sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 281, chương 282, thất thủ rơi xuống đất. Tường thành chỗ các tay mèo thú nhân phát hiện ngưu đầu nhân quân đội. Tuần tra thú nhân biến thành phi thường bối rối. Vội vàng chạy đến phong hỏa đài chỗ. Nhóm lửa phong hỏa, có cái lính gác chạy đến nửa đường. Thế mà tại trên tường thành ngã một phát. Phía dưới ngưu đầu nhân trông thấy Minh Nhật thành thú nhân khẩn trương như vậy. Đều cười ra tiếng, tại tiến công Minh Nhật thành trước đó. Ngưu đầu quốc người nhiều lần thảo luận Minh Nhật thành chuyện ẩn ở bên trong. Cảm thấy Minh Nhật thành có sư tâm quốc muốn đổ vật. Nhưng là nhiều mặt điều tra cho thấy, Minh Nhật thật rất yếu. Lúc ấy liên hợp lúc tác chiến cũng nhìn ra Minh Nhật thành thiếu khuyết đại lượng khôi giáp đồ. Phòng ngự, về sau ngưu đầu quốc chiến thắng sư tâm quốc. Cực lớn vui sướng để đám ngưu đầu nhân dần dần đắm chìm dưới cường quốc trong mộng. Quên cái này một gốc già. Đầu châu tổng tướng trầm mặt. Nếu không phải thủ hạ binh lính trước khi chiến đấu trào phúng, hắn đều quên Minh Nhật Thành trên người đủ loại điểm đáng ngờ. Đầu tiên là Minh Nhật Thành thực lực cùng sư tâm quốc thái độ nghiêm trọng không hợp. Có khả năng địch nhân là sói đội lốt cừu, nhìn như yếu đuối, trên thực tế phi thường cường đại. Tổng tướng đại nhân, hạ lệnh đi, để các huynh đệ tiến công. Phía dưới thú nhân vung vẩy đại kiếm, cười ha ha, đầu tiên chờ chút đã, lại mở một cái tác chiến trước thời gian ngắn. Tất cả tác chiến chủ tướng đều tới. Tổng tướng nhíu mày, quyết định trì hoãn đánh trận. Tổng tướng đại nhân, hiện tại Minh Nhật thành thú nhân vừa phát hiện chúng ta. Cái khác tường thành đoạn tuần tra không có thời gian trợ giúp. Hiện tại chính là tiến công tốt nhất thời điểm. Còn chờ cái gì đâu? Đừng hỏi. Tới mở hội, tổng tướng nguýt hắn một cái. Cái sau dọa đến mau ngậm miệng. Trong quân tướng lĩnh nhau nhau thu được mệnh lệnh. Lơ ngơ hướng tổng tướng vị trí chỗ ở tập trung. Đầu châu đại sứ trông thấy tất cả trọng yếu tướng lĩnh hướng tổng tướng chỗ tụ tập. Ánh mắt lấp lóe, trái tim nhỏ thẳng thắn nhảy. Ý thức được lớn nhất từ trước tới nay thành danh cơ hội đang ở trước mắt. Nổ bọn hắn. Nổ bọn hắn, nổ bọn hắn, ngưu đầu nhân đại sứ trong lòng phảng phất có như thế cái thanh âm gào thét. Để hắn lý trí dần dần tan rã. Vừa rồi hắn cố ý tại cái nào đó bụi cây chỗ kéo dài thời gian. Đem ngòi nổ cắm vào túi thuốc nổ trên thân. Chỉ kém một bước cuối cùng kéo ngòi nổ. Liền có thể tại đếm ngược sau dẫn bạo thuốc nổ. Đại sư hắn cũng không có gặp qua túi thuốc nổ uy lực nổ tung. Chỉ cảm thấy túi thuốc nổ là cái rất lợi hại đồ vật. Cắm ngòi nổ kéo ngòi nổ liền xong việc. Còn lại bạo tạc do túi thuốc nổ tự mình giải quyết. Đó là cái cơ hội tốt. Không thể đợi thêm nữa. Đại sư trong lòng thanh âm rốt cuộc thuyết phục hắn. Hắn nói một hơi, bộ pháp trầm ổn mạnh mẽ. Hướng tổng tướng phương hướng đi đến, bên cạnh ngưu đầu nhân đều biết đại sứ tiên sinh, cũng không có ngăn cản hắn. Đại sứ càng đi càng gần, thẳng đến bị tổng tướng cận vệ binh ngăn lại. Tổng tướng đại nhân ngay tại khai chiến trước hội nghị, ngài không thể tham gia hội nghị tác chiến. Đầu châu đại sứ hít sâu một hơi, nói ra, ta biết Minh Nhật thành địa hình bộ dáng. Ta có thể giúp mọi người đề ý kiến. Cận vệ binh do dự một chút, tiến vào trong thông báo một tiếng. Chỉ chốc lát sau, đầu châu đại sứ đạt được cho phép đi vào thông báo âm thanh. Đại sứ nội tâm nhảy cẫng, chuẩn bị đi vào, xin đem tấm chắn cùng kiếm để ở chỗ này bảo quản. Đợi chút nữa mở xong sẽ trở về nhận lấy. Vệ binh nói ra. Đại sứ biết những vật này không thể mang vào, đành phải đem tấm chắn cùng kiếm mất đi, để dưới đất, ném đi những vật kia. Trên thân chỉ còn lại giáp nhẹ, đâm ngòi nổ túi thuốc nổ chính đặt ở bụng chỗ, bụng của hắn có chút trống, dù là thể phách cường kiện cũng không gạt được ánh mắt của người khác. Cận vệ binh ánh mắt liếc về phía bụng của hắn, chỗ ấy có hình chữ nhật hình dáng đột xuất vết tích. Thình lình hỏi, mập mấy cân? A, khai chiến trước ăn nhiều lắm. Đại sứ cười làm lành nói, ăn nhiều điểm tốt, có thể là trước khi chiến đấu cuối cùng một bữa. Vệ binh nhìn nhiều hai người mắt, luôn cảm thấy không quá giống phát tướng dáng vẻ, nghĩ đưa tay vỗ vỗ bụng của hắn. Đại sứ nhìn thấy vệ binh vươn tay chụp bụng, ánh mắt của hắn biến đổi, chỉ có thể cải biến chiến thuật, vung ra chân hướng tổng tướng phương hướng chạy, kiểm tra vật phẩm vệ binh mộng. Con hàng này chạy cái gì? Không phải liền là vỗ vỗ bụng kiểm tra một chút không? Bắt hắn lại, ngay người sư nhân trông thấy hắn chạy hướng tổng tướng phương hướng. Nhao nhao đi lại, hướng cái hướng kia chạy. Lâm thời nghị sự điểm, một đám vệ binh đứng thành vòng tròn, ở giữa trống đi 10 mét khe hở. 10 cái nghiêu đầu nhân ở bên trong nghị sự, Minh Nhật thành bên trong cần phải trọng yếu đồ vật. Mà binh lực của bọn hắn khẳng định không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Đợi chút nữa các ngươi muốn ước thúc thủ hạ, đừng quá mức khinh địch. Tổng tướng chính làm lấy tâm lý phụ đạo công việc, đột nhiên nghe được một đám thú nhân đại hống đại khiếu. Chán nổi gân xanh, quay đầu, trông thấy đại sứ tiên sinh lao đến. Một đám người ngăn đón hắn, đại sứ không có quản. Sử dụng toàn thân man lực tránh ra nghiêu đầu nhân, đem bụng chỗ giấu túi thuốc nổ lấy ra, kéo ra ngòi nổ. Tổng tướng không biết cái gì là túi thuốc nổ, chỉ cảm thấy sự tình khá là quái dị. Hắn không phải đồng ý đại sứ đi vào để ý kiến à? Tại sao muốn dùng phi nước đại phương thức xông lại? Nhìn thấy cái kia cây đay bao vải bao lấy đồ vật, tổng tướng nghe được cái nào đó nhẹ nhẹ thiêu đốt âm thanh. Rất bé nhỏ, đó là vật gì? Tổng tướng rất nghiêm túc mà quát. Trong lòng không có tồn tại có chút khẩn trương. Tổng tướng đại nhân, ta có tội, đây là ta tạ tội lễ. Mời nhận lấy, đại sứ cái gì cũng không nói. Quỳ xuống, hai tay nâng túi thuốc nổ. Tổng tướng sắc mặt có lo nghĩ. Tạ tội là hắn dạng này tạ ơn sao? Phải biết hiện tại là khai chiến trước. Bất luận cái gì kỳ quái hành vi đều đuổi theo một cỗ không hài hòa cảm giác. Hắn nhìn xem cái kia màu nâu túi thuốc nổ, càng xem càng cảm thấy khó chịu, càng xem càng run rẩy, có gan đến từ sâu trong linh hồn cảm giác sợ hãi. Đây là cái gì? Ngươi thành thật nói ra. Tổng tướng lui lại. Bên tai nghe được nhỏ bé thiêu đốt tuyên bố sáng rất bình thản, lại giống như đòi mạng ma âm, hô hấp càng ngày càng khó khăn. Cái khác nghiêu đầu nhân tướng lĩnh cũng có tử vong dự cảm. Cảm giác cái kia túi thuốc nổ rất nguy hiểm. Báo cáo đại nhân, đây là Minh Nhật thành vũ khí bí mật. Chỉ cần có nó, liền có hết thảy. Đại sứ ngẩng đầu. Trông thấy tổng tướng đã lui lại 6-7 bước, đại sứ không biết túi thuốc nổ phạm vi nổ lớn bao nhiêu. Alan chỉ căn dặn hắn cách mục tiêu càng gần càng tốt. Ném xong để hắn chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Hiện tại hắn khẳng định không có cách nào chạy, nhưng là không có vấn đề gì. Hắn muốn tận mắt nhìn một chút túi thuốc nổ uy lực. Hắn nhớ tới thân. Thế nhưng là bên người cận vệ binh đều vây quanh, ấn xuống bờ vai của hắn. Có người dứt khoát giúp nó cầm túi thuốc nổ, nhưng là vệ binh phần tay có bản giáp, động tác không linh hoạt. Túi thuốc nổ bị nó cọ rơi mất, rơi trên mặt đất, chính là thuốc nổ rơi xuống trong nháy mắt. Mười mấy mét bên trong đầu châu giác tỉnh giả trái tim mãnh liệt rút. Cơ bắp rung động, không được, mau trốn. Tổng tướng quay thân liền chạy, hắn không biết đó là dạng gì tử vong dự cảnh, thế mà cường đại đến để cho người ta ngạt thở. Hắn có một loại trực giác mãnh liệt, một giây sau liền sẽ chết, căn bản ngăn không được. Túi thuốc nổ rơi xuống đất, chấn động xúc động ngòi nổ bên trong thủy ngân phun mơ nớt, đột nhiên bịch một cái, ngòi nổ bạc tạc. trong nháy mắt sinh ra năng lượng đạt tới túi thuốc nổ cho nổ tiêu chuẩn. Nitroglycerin bắt đầu oanh bạo thức làm công, nở rộ mặt trời ánh sáng, thất thủ xóa sạch túi thuốc nổ nghiêu đầu nhân trừng mắt. Trắng xóa ánh sáng tràn ngập ánh mắt của hắn, lóe mù ánh mắt, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ